Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Linh kiếm thế mạnh mẽ, giữa không trung vang lên tiếng gió chói tai. Yến Quy Chi và Tuấn Vưu ở trên không mấy trượng, kiếm khí lan rộng như cắt đậu hũ, đất đá bay cao 6 thước, mặt đất rung chuyển. Bất kể là tiên tướng yêu tộc hay bán yêu quỷ tộc đều bị ảnh hưởng. Tuấn Vưu lùi về giữa chiến trường, chắp tay đón đỡ kiếm phong của Đế Linh kiếm. Hai chân vừa chạm đất, một mảng đất sụp đổ, dư chấn lan ra khiến các tướng sĩ xung quanh bị thương vong. Yến Quy Chi buông tay, xoay người, chân đá vào chuôi kiếm. Đế Linh kiếm bay lên, Thuấn Vưu bị đánh bật ra. Yến Quy Chi bắt lấy Đế Linh kiếm, rơi xuống đất, vạch kiếm xuống dưới, tạo ra một vệt hàn quang. Thuấn Vưu nhìn máu trên tay, ánh mắt sâu hơn. Sau khi nuốt càn nguyên đan, thân thể hắn kim cương bất hoại, đao kiếm không thể làm tổn thương. Thần khí toàn tâm đinh không phá được phòng ngự của hắn, ngay cả trời phạt cũng không giết được hắn. Giờ Đế Linh kiếm xuất hiện, lại làm tổn thương da thịt hắn. Yến Quy Chi đâm Đế Linh kiếm về phía trước, vạn điểm hàn quang như mưa rơi. Thuấn Vưu lùi lại, vạch hai ngón tay, dưới đất trồi lên mấy bụi gai, như rồng bay hổ nhảy. Tu vi Thuấn Vưu sâu, dùng pháp thuật tùy tâm sở dục, không cần xúc lực. Yến Quy Chi nhảy lên bụi gai, Đế Linh kiếm vung lên, hai bụi gai bị chém thành nhiều đoạn, rơi xuống đất, chưa bước ra một bước, lại có bụi gai chặn đường. Yến Quy Chi dùng hỏa, tuy nói hỏa khắc mộc, nhưng bụi gai này không tầm thường, không sợ hỏa. Hàn quang lóe lên, Yến Quy Chi chém bụi gai lần nữa, thân hình như ánh sáng tấn công Thuấn Vưu. Thuấn Vưu chỉ lùi lại, bụi gai lại nổi lên, cản đường Yến Quy Chi. Ba lần như vậy, Yến Quy Chi càng nôn nóng, lửa trong mắt càng sâu, ánh lửa lan ra xung quanh mắt. Xuất hiện vết nứt, ánh sáng chói lọi như dòng sông lửa chảy dưới da. Đế Linh kiếm đảo ngược, mũi kiếm cắm mạnh xuống đất, xung quanh mấy dặm, ánh kiếm sắc bén từ tuyết đất phóng ra, mang theo khí thế hủy diệt, bụi gai tan nát, tướng sĩ trong phạm vi bị ảnh hưởng. Thuấn Vưu nghĩ, quả nhiên, hắn quen biết Ân Tử Dương, biết về phán quan nhãn. Thuấn Vưu ngưng khí trường, trường kình gặp ánh kiếm, cả hai tan biến, một luồng kình khí quét xung quanh. Thổi tuyết lên không trung, cuồng phong nổi lên. Khi Yến Quy Chi giao chiến với Thuấn Vưu, cửu hoa được Khải Hoàng bảo vệ đến chiến trường. Người quỷ tộc chém giết không ngừng, 3 ngày 3 đêm, nhưng không tổn hại nhiều, vì có âm binh chống đỡ, mà âm binh bất tử, bị hủy thân thể vẫn có thể tái sinh nhờ âm binh lệnh, giết không hết. Đây là sự ngạo mạn của Ân Tử Dương khi dùng sức mạnh của lục giới. Cũng chính vì sự ngạo mạn này mà hắn khinh địch, vong mạng dưới tay Yến Quy Chi. Cửu Hoa lấy âm binh lệnh ra, giơ cao, quát lớn. Âm binh dừng lại, vạn vật cúi đầu. Giữa âm binh lệnh hiện ra một vòng xoáy tối tăm, như nuốt chửng ánh sáng. Những âm binh đang cầm đao kiếm lập tức dừng lại, thu đao đứng im, hướng Cửu Hoa, lộ vẻ kính sợ. Biến hóa này khiến mọi người bất ngờ, cầm đao kiếm đề phòng, nhìn biến hóa trên chiến trường, không dám hành động. Khải Hoàng chỉ kiếm lên trời, quát, quỷ vương có lệnh, hàng không giết. Xung quanh 10 dặm đều nghe rõ. Cửu Hoa cầm âm binh lệnh, tay chắp sau lưng, chậm rãi đến chiến trường, khí vũ cao ngạo. Âm binh chia làm hai bên, mở đường, Khải Hoàng theo sau. Hai người đến phía bên kia chiến trường, cách các tướng lĩnh quỷ tộc vài bước. Khải Hoàng quát lớn, các vị tướng quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vương đến, sao còn ngồi im không nghênh đón? Còn ra thể thống gì? Trung Đông trừng mắt, quát, quỷ ương gì? Âm binh lệnh và phán quan nhãn là của bệ hạ, sao giờ ở trong tay ngươi? Chắc là thông đồng với Yến Quy Chi giết bệ hạ mà đoạt được. Ân Tử Tinh, người thí huynh đoạt vị, bất trung bất nghĩa, còn mặt mũi nào xưng vương? Trung Đông tức giận, ngay cả lễ nghi với Cửu Hoa cũng không còn, trực tiếp mắng. Trung Tây phụ họa, phản bội minh giới, kết giao với yêu giới, làm hại tộc nhân. Bệ hạ niệm tình huyết thống tha cho ngươi, không ngờ ngươi không biết ơn, làm ra chuyện ác này. Quỷ vương, ngươi có tư cách sao? Hai người chỉ tôn Ân Tử Dương, ôm ý định chinh phục lục giới, sao chịu thần phục Cửu Hoa? Đáng tiếc, hai người vừa nói vài câu đã lộ rõ ý định phản bội. Chưa kịp hành động, Khải Thiên và Khải Huyền đã ở bên cạnh, thừa lúc họ chưa chuẩn bị, ra tay chém họ xuống khỏi vật cưỡi. Hồn phách họ luyến tiếc bay lượn một hồi rồi về luân hồi đài. Ba quân tập hợp trước trận, Mưng Khi lớn tiếng nói. Cùng nghênh Ngô Vương giá lâm, Cửu Hoa nói, ân tử Dương Vô Đạo, cố ý gây chiến tranh lục giới, khiến sinh linh đổ thán, đẩy minh giới vào cảnh bất nhân bất nghĩa. Kẻ theo ân tử Dương, nếu biết sai, hãy dừng lại, vẫn còn cơ hội sửa đổi, nếu ngoan cố không tỉnh ngộ, giết không tha. Tiếng Cửu Hoa vang vọng khắp nơi, tiên giới kinh ngạc không biết từ khi nào Cửu Hoa đã nắm quyền minh giới, bán yêu cũng kinh ngạc trước sự phản bội của minh giới. Quỷ tộc thấy ân tử Dương chết, tâm phúc đã không còn, thần khí trong tay Cửu Hoa, các tướng quân lại ủng hộ Cửu Hoa, liền đồng loạt hạ vũ khí, quỳ xuống thần phục. Tiên tướng và yêu tộc thấy vậy cũng không làm khó quỷ tộc, chỉ có bán yêu kinh hãi, mất viện binh mạnh từ minh giới, khó chống lại liên quân yêu giới và tiên giới. Nhưng sau khi Cửu Hoa ra lệnh, lập công chuộc tội, sắc mặt bán yêu càng khó coi, họ bị ba đạo quân một nửa là yêu tộc vây quét. Việc yêu giới mất mấy vạn binh lực trong thị phi kính, cùng với cái chết của hai đại tướng Trọng Nham và Phương Vô Hành, khiến bán yêu gặp khó khăn. Thị phi kính rơi vào tay địch, chủ soái Thuấn Vưu bị Yến Quy Chi kiềm chế, không rảnh lo cho liên quân đang tấn công, bán yêu dường như đã bại. Thuấn Vưu liếc nhìn chiến trường, ly, ếm vết máu trên tay, trong mắt lộ vẻ điên cuồng và khát máu. Càng vào thế bí, hắn càng hưng phấn, càng thấy đối thủ xuất sắc, hắn càng muốn hủy diệt. Kiếm trong tay Yến Quy Chi càng dùng càng lợi hại, kiếm khí tấn công diện rộng, không ngừng đánh Thuấn Vưu, dần dần không chỉ là đánh Thuấn Vưu mà là đơn thuần giết chóc. Thuấn Vưu bị đánh lùi, hóa thành yêu thân, một con quái thú đen gầm thét vang dội, thân hình như núi, vùng tay đánh tan một con đường binh. Yến Quy Chi cũng hóa thành yêu thân, ngân lang mạnh mẽ, thon dài, uy phong lẫm liệt, hai ngọn lửa quanh mắt đặc biệt nổi bật trên thân hình trắng bạc. Hai quái thú đối đầu, sấm chớp vang dội, cảnh tượng kinh thiên động địa. Chỉ cần khẽ động là trời đất rung chuyển, hai cự lang gầm rú không ngừng, tấn công nhau, dị hỏa lan rộng, tướng sĩ xung quanh hoặc bị đạp thương, hoặc bị thiêu đốt. Thuấn Vưu không sợ nanh vuốt Yến Quy Chi, nhưng đế linh kiếm vẫn gây ra vài vết thương. Thuấn Vưu bị thương, phân tán tinh lực, khiến Yến Quy Chi càng hưng phấn. Thuấn Vưu vừa đánh vừa lùi về Phong Ma lĩnh, bán yêu cũng rút về đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi đuổi theo Thuấn Vưu, dần dần đơn độc xâm nhập. Khi sắp đến Phong Ma lĩnh hiểm yếu, Vị Hy và Yến Thiên Khuyết xuất hiện, ngăn cản nàng, nói. Kỳ Nhi, không nên đuổi cùng giết tận. Yến Quy Chi cúi thấp người, nhe răng gầm gừ. Hai phu thê nghe tộc trưởng giao nhân giải thích chuyện ở minh giới, biết nàng có phán quan nhãn, nên không nhìn thẳng vào nàng, không thấy được thần thái của nàng, nhưng tiếng gầm gừ thì nghe được. Lửa trong mắt Yến Quy Chi bùng cháy, người trước mắt không còn là người thân mà là kẻ địch. Yến Quy Chi gầm lên, thanh diễm bùng nổ, hóa thành sói, tấn công Vị Hy. Yến Thiên Khuyết che trước Vị Hy, cũng hiện nguyên hình, quát. Bất hiếu nữ, dám làm thương mẫu thân. Sói bạc chỉ có ba chân, dáng người càng mạnh mẽ, phun ra một luồng bạch khí. Vị Hy nói, Thiên Khuyết, Kỳ Nhi có chút kỳ lạ, ngăn cản nàng, đừng để nàng đuổi đến Phong Ma lĩnh, sợ trúng kế của Thuấn Vưu. Yến Thiên Khuyết nói, ta biết, ngân lang lao tới, nhe răng Yến Thiên Khuyết, sói bạc đứng lên, vuốt cào ngang, Vị Hy ngưng khí thành lưới, trói Yến Quy Chi. Yến Quy Chi bị trói, Yến Thiên Khuyết cào vào gáy nàng, Yến Quy Chi trúng đòn, lửa trong mắt lan đến lông sói, nàng lắc đầu, lông tản ra, hét lớn, pháp thuật của Vị Hy bị đánh tan, nàng lao vào Yến Thiên Khuyết, cắn vào cánh tay bị thương của hắn. Yến Thiên Khuyết đau đớn kêu lên, Vị Hy thất thanh. Kỳ Nhi, bốn huynh đệ Yến gia nghe thấy liền chạy đến, thấy cảnh này kinh hãi. Quy Chi, người đang làm gì? Yến Quy Chi lắc đầu sói, xé một mảng da thịt từ cổ Yến Thiên Khuyết. Hắn trở lại hình người, ôm cổ ngã xuống, Vị Hy vội vàng kiểm tra vết thương. Yến Quy Chi định tấn công nữa thì bốn huynh đệ hóa thành cự lang, vây quanh nàng. Yến Quy Chi gầm gừ, lửa trong mắt bừng bừng, mõm sói dính máu. Yến Thiên Khuyết thở dài, Kỳ Nhi đã mất trí, bốn người thủ thế, nhưng không muốn đánh nhau với muội muội. Hai bên đối đầu, Yến Quy Chi lặng lẽ dồn lực. Bỗng, một bóng người màu đỏ bay xuống giữa hai bên, Dù đã được tộc trưởng Giao Nhân dặn dò không nên nhìn thẳng vào mắt Yến Quy Chi, nhưng nàng không sợ, không chỉ nhìn thẳng mà còn đi về phía Yến Quy Chi. Vị Hy thất thanh, nhà đầu Phong Ngâm, không được. Tô Phong Ngâm đi thẳng đến chỗ Yến Quy Chi, mặt mày nghiêm nghị, thoáng có chút tức giận. Hơn nữa, có một luồng khí thế vô hình khiến móng vuốt sói của Yến Quy Chi lùi lại. Đầu sói cúi thấp, thân thể căng thẳng, phát ra tiếng gầm gừ không cam tâm của dã thú bị đánh bại. Tô Phong Ngâm tiến lên, Yến Quy Chi lùi lại. Lúc mọi người nhà họ Yến còn đang ngạc nhiên, Yến Quy Chi đã trở lại hình dạng con người, tóc trắng xóa xuống, khóe miệng còn vết máu. Tô Phong Ngâm nói với giọng trầm thấp, mang theo chút đau xót. Đây chính là điều nàng đã hứa với ta, nàng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Yến Quy Chi vội vàng che mắt lại, nói, đừng nhìn, cách chương.